Vũ Thần Chúa Tể, chương 5000, Tích Khắc Thành Tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trước mắt này trùng tộc đại trận lại bất đồng, chi chít trùng xào, từng cái thì tương đương với là đại trận mắt trận, rất nhiều trùng xào hóa thành rất nhiều mắt trận cấu trúc thành một cái đáng sợ đại trận. Cô thể nói, này rất nhiều trùng tộc chiến sĩ, thì là đại trận một bộ phận, tuy hai mà một dưới tình huống như vậy, tần trần bọn họ muốn phá vỡ đại trận tương đương với cùng toàn bộ trùng giới toàn bộ trùng tộc chiến sĩ là địch. Tuy là trước mặt trùng tộc trong chiến sĩ, rất nhiều đều cũng không phải là rất mạnh, thậm chí lấy thánh cấp làm chủ, đạt đến tôn giả cấp cũng chỉ là một phần nhỏ. Chỉ khó chống lại trùng tộc số lượng nhiều. Hàng tỷ trùng tộc hội tụ vào một chỗ thì giống như tích cắt thành tháp tụ nước thành biển, tạo thành một cổ liền tần trần cùng tiêu diêu chí tôn đều không thể đơn giản phá vỡ lực lượng kinh khủng. Tiêu diêu chí tôn khẽ cười nói. Người xem đi ra cho tốt, bên này là năm đó trùng tộc có thể xông lên vạn tộc bảng tiến lên ba chỗ lợi hại. Một đầu trùng tộc cũng không mạnh tùy ý là có thể nghiền giết, nhưng một cái trùng xào trong chiến sĩ kết hợp lại sẽ cực kỳ khủng bố. Tiêu diêu chí tôn cảm thán nói, không giống với khác trùng tộc đều là tự mình chiến đấu, nhiều nhất là từng nhánh tiểu đội lẫn nhau dựa vào. Nhưng trùng tộc bất đồng, năm đó ở vạn tộc chiến trường trên, trùng tộc xuất động một cái chính là một cái tộc quần, trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí hàng tỷ trùng tộc chiến sĩ cùng phát động công kích coi như là cường thịnh trở lại người cũng khó trốn trùng tộc oanh sát. Tần Trần gật đầu, năm đó tại vạn tộc chiến trường trên, hắn không phải không có gặp qua trùng tộc cường giả, thậm chí hắn còn ngụy trang thân phận thu phục trùng tộc trong ngõa lạt tộc. Bất quá, ngõa lạt tộc chỉ là trùng tộc trong một cái tiểu tộc bằng không nói, ngược lại là có thể sử dụng đối phương từ bên trong công phá. Tiêu diêu chí tôn nói tiếp, bất quá trùng tộc phương thức chiến đấu mới có lợi cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt là liên thủ uy lực rất mạnh, chỗ xấu là không đủ linh hoạt, chỉ cần có cường giả có thể tránh thoát bắn một lượt công kích trực tiếp thực thi trảm thủ hành động, để cho tộc quần tộc trưởng ngã xuống, trùng tộc liền sẽ quần trùng không đầu, rơi vào hỗn loạn. Tần Trần lần nữa gật đầu, trùng tộc như vậy phương thức chiến đấu thật là cần một cái mẫu hoàng tới thống lĩnh. Mỗi một lần công kích đều cần cực kỳ thống nhất. Mà một khi tộc quần đầu lĩnh ngã xuống, nếu là ở tộc trưởng phía dưới còn có đừng có thể ngự trị tại hắn thống lĩnh trên nhân vật còn tốt, nhưng nếu là không có, như vậy còn lại tầng thứ hai cấp thống lĩnh sẽ rơi vào một mảnh hoảng loạn, ai cũng quản không được ai. Cuối cùng đưa tới cả một tộc quần tan vỡ. Tần Trần nhìn chằm chằm trước mặt đại trận, đột nhiên thì nhàn nhạt nói. Bất quá quần thể cường đại, bắt nguồn ở quần thể, mà ở vũ trụ ở giữa lang bạt hầu hết thời gian nhưng thường thường cần dựa vào lực lượng cá nhân, quần thể mặc dù cường thịnh trở lại tại vùng vũ trụ này cũng chung quy cũng không cách nào thành là cường đại nhất tộc quần. Tiêu diêu chí tôn kinh ngạc mắt nhìn Tần Trần, cười nói. Ngươi ngược lại nhìn rất thấu triệt, xác định. Tiêu diêu chí tôn quay đầu nhìn về phía trùng tộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần thể cường đại cuối cùng là quần thể, đây cũng là trùng tộc tại vùng vũ trụ này trăm triệu năm đến, mặc dù từng xông vào hơn vạn tộc bảng ba vị trí đầu, nhưng thủy chung chưa từng như ta nhân tộc thành là qua đệ nhất trùng tộc nguyên nhân. Cường giả chân chính, là tới căn nguyên bản thân cường đại, mà tuyệt không phải dựa vào quần thể. Tiêu diêu chí tôn dứt lời cất bước ra oanh, trên người hắn nửa bước siêu thoát đỉnh phong khí tức bộc phát dũng động, tay phải trong giây lát lần thứ hai đè một cái. Toàn bộ trùng giới kịch liệt rung động, từng ngọn chỉ có mấy vạn dặm phương viên trùng xào căn bản thừa nhận không được cỗ lực lượng này, trực tiếp băng diệt ra. Lúc này tiêu diêu chí tôn, thân hình nguy nga, giống như thần, toàn thân tản ra mạnh mẽ thêm bá đạo ngạo nghễ tự tin. Tần Trần mắt nhìn tiêu diêu chí tôn, hắn biết tiêu diêu chí tôn thật có như vậy khí. Như nhân tộc năm đó ở ma tộc áp bách dưới, chỉ một chút nữa là không trụ được, nhưng thời khắc mấu chốt là tiêu diêu chí tôn xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, ngăn cản nguyên ma lão tổ, làm cho nhân tộc lại có thở dốc cùng cơ hội phát triển. Cuối cùng, đợi đến chính mình hàng lâm, lực lượng cá nhân, là nhỏ bé, có thể có thời điểm lực lượng cá nhân, lại là vô tận. Ha ha, chảm, Tần Trần cũng là ngạo khí phi thường, bỗng nhiên thôi động thần bí kiếm gì, trong khoảnh khắc thần bí kiếm gì hóa thành từng đạo kiếm ảnh, điên cuồng chém ở trùng tộc trùng giới trên. Tần Trần cùng tiêu diêu chí tôn hai đại cường giả cường thế xuất thủ thật lớn hoang thiên tháp trong nháy mắt hóa thành một tòa vũ trụ một dạng, hung hăng trấn áp xuống, cùng lúc đó, Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì cũng hóa thành thông thiên kiếm trụ, hung hăng nghiền ép xuống. Ken két két, kiếm quang chỗ đi qua trùng giới chỗ bình chướng trên lập tức phát ra nát vụn tiếng, mắt Trần có thể thấy từng đạo nhỏ bé vết rạn chậm rãi xuất hiện. Đỡ không được, nếu chỉ là tiêu diêu chí tôn một người, dựa vào trùng tộc toàn tộc lực lượng, có lẽ còn có thể ngăn cản, chỉ Tần Trần sau, song phương cân bằng cán cân lập tức đều xảy ra nghiêng về cộng thêm kiếm ma ở bên trong, tiếp cận ba tôn nửa bước siêu thoát cấp cường giả trùng giới chỗ thiên địa ngay lập tức sẽ xuất hiện nát vụn. Nhất định phải ngăn chờ. Trùng Hoàng khí sắc kinh sợ, gào thét một tiếng, phía sau hắn, 12 tòa cổ xưa trùng xào nhất tề huyền phù, cổ xưa trùng xào pháo đài tỏa sáng, rất nhiều lực lượng cấp tốc dung nhập vào Trùng Hoàng trong thân thể, hội tụ ở một thân. Trùng tộc đặc thu thần thông. Lúc này Trùng Hoàng khí thức trấn áp vạn cổ quán chú toàn bộ trùng tộc lực lượng hắn, khí thức vô hạn đề thăng, dung hợp trùng tộc vô tận con dân lực nguyên bản tại phá toái trùng giới, dĩ nhiên tại chậm rãi tu phục lên. Mặt bên tại phá hoại, bên kia tại tu phục, hai cổ lực lượng liên tục va chạm, hai bên dĩ nhiên tạo thành một cái cực kỳ hoàn mỹ cân bằng. Hà, Tần Trần khẽ cau mày, hắn ngược lại không nghĩ tới, dưới loại tình huống này trùng tộc lại còn có thể ngăn cản được. Cần biết, hắn và Tiêu Diêu Chí Tôn đều là đỉnh cấp trận đạo đại sư, bọn họ chỗ điểm công kích đều là toàn bộ trùng giới đại trận yếu kém nhất địa phương, nghĩ không ra trùng tộc lại còn có thể chống đỡ. Quả nhiên là nhiều người sức mạnh lớn, muốn diệt nhất tộc tuyệt không phải đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, một bên Tiêu Diêu Chí Tôn thấy thế cũng cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần, dùng vạn giới ma thụ. Vạn giới ma thụ, Tần Trần ngẩn ra, bất quá, hắn không suy nghĩ nhiều, chợt thôi động chính mình hỗn độn thế giới, trực tiếp đem vạn giới ma thụ trong nháy mắt thả ra ngoài. Trong khoảnh khắc mọi người trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa thông thiên cổ thụ, này cổ thụ nguy nga chọc vào trời cao, trùng giới rất nhiều cường giả ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một tòa to lớn cổ xưa thông thiên chi thụ che khuất bầu trời, đâm vào toàn bộ vũ trụ chỗ sâu nhất. Cái kia cần cấp tốc dũng động, giống như từng căn xúc tua, hung hăng đâm vào đến trùng giới trong đại trận. Ken két két, toàn bộ trùng giới tức khắc phát ra ù ù nổ vang, kết giới kia lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang chậm rãi vỡ vụn. Không tốt, Trùng Hoàng sắc mặt đại biến, hắn vạn lần không ngờ Tần Trần dĩ nhiên thi triển ra vạn giới ma thụ. Vô số rễ cây đâm vào trùng giới trong, toàn bộ trùng giới đều kịch liệt lay động, một chút băng diệt hư ảo. Cách chương.